Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 14. Lăng Thân Vương là Lạc Thần tộc hoàng tộc quan trọng thành viên, hắn thanh danh ở hoàng tộc Đông Đảo Vương gia Trung Phi thường hảo. Chẳng những làm người hiền lành, lại còn có thích giúp đỡ mọi người. Ở hắn lãnh địa nội, dân chúng đều thực kính yêu hắn, lấy thân phận của hắn, ở Lạc trong thành đương nhiên sẽ có hắn vương phủ. Bởi vì Lăng Thân Vương cùng người nhà của hắn đều thực thích ở Lạc thành sinh hoạt, cho nên người một nhà đều ở tại Lạc thành, hắn lãnh địa nội sự tình, đều giao cho nhâm mệnh quan viên, chỉ có gặp giải quyết không được sự tình khi, Lăng Thân Vương mới có thể đứng dậy đi lãnh địa xử lý. Hôm nay, Lăng Thân Vương phủ đại môn nhắm chặt, không tiếp đãi bất luận cái gì khách thăm. Có chút thân cận bạn tốt tưởng gõ cửa đi vào, nhưng là đương phủ đệ hạ nhân ở bọn họ bên tai nói mấy câu lúc sau, những người này vô luận thân phận địa vị, cùng Lăng Thân Vương quan hệ thật tốt, tất cả đều xoay người đi rồi. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay Lăng Thân Vương phủ muốn chiêu đãi đại chúa tể Mục Trần cùng tân sách phong Lạc thần tộc hoàng hậu Lạc Thiên Hoa, một năm sau cử hành đại hôn, liền ở ngày hôm qua, hoàng đế Lạc Thiên Thần bệ hạ, Lạc Ly nữ hoàng liên hợp đã phát một đạo ý chỉ. Sách phong tả tướng Lạc Thiên Hoa vì Lạc thần tộc hoàng hậu. Lúc ban đầu thời điểm, dân chúng phi thường giật mình, bởi vì Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Hoa là đường huynh muội. Bất quá nghĩ đến Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Hoa đều độc thân nhiều năm, thần tử cùng dân chúng đều hy vọng bọn họ tìm được một nửa kia nhi. Hiện giờ truyền ra hai người muốn thành thân tin tức, ở giật mình sau dân chúng cùng bọn quan viên vẫn là lớn tiếng hoan hô, toàn bộ Lạc thành đều chúc mừng lên. Cho dù đã qua một ngày, chúc mừng còn không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhiệt liệt, bởi vì Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Hoa ở dân chúng trong lòng uy vọng quá cao, dân chúng phi thường kính yêu bọn họ. Cho dù biết hai người thành thân là huynh muội loạn luân, dân chúng cũng tự đáy lòng chúc phúc. Ở Lạc Thành thành thủ phủ dẫn đường hạ, Lạc Thành sắp sửa toàn thành chúc mừng 3 ngày, chúc mừng Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Hoa hai anh em việc hôn nhân, dân chúng sẽ không nghĩ đến, lúc này Lạc Thiên Hoa không có làm bạn ở Lạc Thiên Thần bên người, mà là bồi Mục Trần đi tới Lăng Thân Vương phủ. Đương Mục Trần ôm lấy Lạc Thiên Hoa eo thon xuất hiện ở Lăng Thân Vương bên trong phủ mọi người trước mặt khi, bọn họ đều sợ ngây người, bởi vì hôm nay Lạc Thiên Hoa, trang điểm thật sự là quá mức lớn mật. Lạc thần tộc tân nhiệm hoàng hậu, thế nhưng ăn mặc màu đỏ cao khai sái nửa trong suốt quần áo nịt đứng ở Mục Trần bên người, mà Mục Trần tay còn vẫn luôn ấn ở Lạc Thiên Hoa cơ hồ hoàn toàn bại lộ phong trên mông. Đương có chúc phúc hậu Lăng Thân Vương còn có vương phủ các nam nhân nhìn đến Lạc Thiên Hoa thời điểm, đã bị nàng gợi cảm mê người thân thể hấp dẫn. Lạc Thiên Hoa quần áo nịt, trừ bỏ vú cùng âm hộ che đậy tương đối kín mít ngoại, còn lại địa phương xuyên thấu qua sa mỏng rõ ràng có thể thấy được, nếu không phải cùng Lạc Thiên Hoa quá thục, trên người nàng còn tản ra mà chí tôn viên mãn cảnh giới hơi thở, Lăng Thân Vương đều cho rằng nàng là giả mạo. Liền ở ngày hôm qua, Lạc Thiên Thần tự mình đem một cái giả mạo Lạc Ly nữ hoàng phiến tử đưa đi quân doanh đương quân kỷ. Hiện tại, cái kia kẻ lừa đảo đã bị bọn lính làm nhục một ngày, tục truyền nói nàng chân đều bị thao khép không được. Lăng Thân Vương, bệ hạ mật chỉ thu được sao? Lạc Thiên Hoa vẻ mặt ôn nhu ý cười hỏi. Nếu không xem Lạc Thiên Hoa lúc này trang điểm, như vậy nàng tươi cười quả thực là hoàng mỹ hoàng hậu nên có cảm giác, ôn nhu điển nhã, dáng vẻ hào phóng, ôn thiện khả nhân, lệnh người cảm giác ấm áp cùng thân cận. Nhưng là như vậy tươi cười xứng với kia thân bại lộ phi thường quần áo cùng Mục Trần ở nàng phong trên mông mạnh mẽ xoa nắng tay, lại chỉ biết lệnh người càng thêm dục hỏa tăng vọt, bẩm hoàng hậu, bổn vương thu được. Không biết đại chúa tể còn có hay không cái gì phân phó. Lăng Thân Vương vẻ mặt cung kính lại ẩn ẩn hưng phấn nói, liền ở ngày hôm qua, cùng sách phong Lạc Thiên Hoa vì hoàng hậu ý chỉ cùng nhau đưa tới còn có một đạo mật chỉ. Quy định Lạc thần tộc hoàng tộc sở hữu nữ tính, đều phải tùy ý Mục Trần đùa bỡn. Lạc thần tộc sở hữu nam nữ, cần thiết toàn lực phối hợp, đại chúa tể Mục Trần, sẽ dùng bên người nữ nhân cùng Lạc thần tộc nam nhân trao đổi. Mà này phân mật chỉ không chỉ đưa đến Lăng Vương Phủ, mà là Lạc thần tộc sở hữu hoàng tộc đều thu được này phân mật chỉ, thu được mật chỉ hoàng tộc, trong lòng khiếp sợ phi thường. Bởi vì ở mọi người trong lòng, Mục Trần vẫn luôn là không gần nữ sắc. Trừ bỏ Lạc Ly nữ hoàng ngoại đối nữ nhân khác hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại hạ như vậy ý chỉ, rõ ràng là Mục Trần muốn chơi Lạc thần tộc hoàng tộc các mỹ nữ, thực lực cường đại nam nhân chơi nữ nhân thực bình thường, nhưng là mật chỉ trung còn có một trần sẽ dùng bên người nữ nhân trao đổi, này liền làm bọn hắn cảm thấy ý vị sâu xa. Bởi vì mọi người đều biết, một trần bên người nữ nhân chỉ có một Lạc Ly nữ hoàng, nghĩ đến Lạc Ly nữ hoàng, các nam nhân không có một cái tưởng kháng cự này mật chỉ. Mà Lạc thần tộc, thậm chí là toàn bộ thế giới vô biên nữ nhân, đều sẽ không cự tuyệt một trần đùa bỡn. Ở thu được mật chỉ sau, Lạc thần tộc hoàng tộc các mỹ nữ, tất cả đều tỉ mỉ trang điểm chải chuốt lên, khát vọng có thể được đến một trần triệu hoán. Bất quá đợi một ngày, một trần cũng không có tới, chỉ có Lạc thiên thần đem nữ hoàng đưa đi quân doanh làm quân kỷ tin tức, liền ở Lạc thần tộc hoàng tộc cho rằng một trần sẽ không tới thời điểm. Hôm nay hắn thế nhưng mang theo Lạc thiên hoa xuất hiện ở Lăng Vương phủ, này lệnh Lăng Vương phủ người có chút trở tay không kịp chuẩn bị, nhìn cung kính, nỗ lực che giấu trong lòng hưng phấn Lăng Thân Vương, một trần cười nói, bổn chúa tể đã tới, vương phủ các nữ nhân như thế nào không ra tới a, mau. Đem trong nhà các nữ nhân đều mang ra tới. Đại chúa tể tới rồi. Lăng Thân Vương lập tức lớn tiếng hô, ngươi này người xấu, gần nhất đã kêu nữ nhân. Ngày hôm qua dẫn người đem nải nải lăn lộn thành như vậy, hôm nay lại tới tai họa Lăng Vương phủ các mỹ nữ, chúng ta Lạc thần tộc nữ nhân, không biết phải bị ngươi đạp hư nhiều ít. Lạc thiên hoa hờn dỗi nói, hắc hắc. Ai cho các ngươi Lạc thần tộc thiếu chúng ta tình, toàn bộ Lạc thần tộc đều là ta cứu. Lạc thần tộc nữ nhân, ta tưởng đạp hư ai liền đạp hư ai. Các ngươi nữ hoàng ta tùy tiện nhi đạp hư, ngươi cái này hoàng hậu ta muốn đạp hư. Hôm nay ta liền đạp hư toàn bộ Lăng Vương phủ nữ nhân. Nói tới đây, một trần quay đầu nhìn về phía vội vàng tới rồi Lăng Vương phủ các mỹ nữ. Lăng Vương phủ công chúa, vương phi nhóm, một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy, tranh kỳ khoe sắc, các màu các mỹ nữ tề tụ sau, một đám hưng phấn nhìn chằm chằm một trần, chờ đợi hắn triệu hoán. Bất quá một trần nhìn đến các nàng xuyên y phục sau, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng, bởi vì quá bảo thủ, không có một cái lộ vú lộ mông. Các mỹ nữ chờ đợi triệu hoán thời điểm, một trần lại nhìn về phía Lăng Vương phủ các nam nhân. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, một trần cười nói, vốn dĩ ta muốn mang các ngươi nữ hoàng tới cùng các ngươi Lăng Vương phủ trao đổi mỹ nữ chơi, nhưng là các ngươi hoàng đế bệ hạ không chơi đủ chính mình cháu gái, ngày hôm qua mang theo nàng lại quân doanh chơi, đến bây giờ còn không có trả lại cho ta. Không có biện pháp, ta đành phải mang theo các ngươi hoàng hậu nương nương tới. Các ngươi cảm giác như thế nào? Đối với các ngươi nương nương vừa lòng không, đi. Ngươi này tiểu phôi đảng, liền tính ngươi không mang theo ta tới, bọn họ cũng không dám nói không hài lòng. Lạc thiên hoa đối một trần hờn dỗi nói. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Vương phủ các nam nhân nói, các ngươi đều là ta Lạc thần tộc hoàng tộc hảo nam nhi, hôm nay muốn các ngươi dâng ra thê tử cấp nam nhân khác bổn không nên. Nhưng không có cách nào, đại chúa tể một trần là tộc của ta ân nhân. Có ân báo ân là ta Lạc thần tộc tính điều, chỉ cần hắn cố ý, ta Lạc thần tộc nữ nhân tùy hắn hưởng dụng. Hai ngày trước, bổn cung đã cho hắn lăn lộn quá sức, còn bị hắn dẫn người dâm nhục một phen. Nếu các ngươi không chê, khiến cho bổn cung dùng thân thể bồi thường các ngươi dân ra thê tử sỉ nhục. Nếu các ngươi không hài lòng, về sau Lạc Ly nữ hoàng đương quân kỷ sau khi kết thúc, cũng tới cùng các ngươi. Một trần cùng Lạc thiên hoa nói, lệnh Lăng Vương phủ các nam nhân sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, ngày hôm qua đi quân doanh đương quân kỷ cái kia giả nữ hoàng, thế nhưng thật là Lạc Ly bệ hạ, nghĩ đến Lạc Ly nữ hoàng đương quân kỷ, tùy ý bọn lính trở thành giả nhi hóa làm nhục gian dâm tình cảnh, các nam nhân vượt gian lập tức đứng thẳng lên, mà bọn họ nghe được Lạc Thiên Hoa bị một trần dẫn người thao làm gian dâm, giờ phút này lại mang đến cấp Lăng Vương phủ các nam nhân đùa bỡn sau, một đám đều hưng phấn hỏng rồi. Dùng chính mình lão bà đổi Lạc Thiên Hoa thao, Lăng Vương phủ nam nhân là 100 nguyện ý, bởi vì đối mặt một trần, hắn chính là tưởng bạch thao bọn họ lão bà, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại còn có thể có Lạc Thiên Hoa cho bọn hắn hưởng dụng, bọn họ đương nhiên cao hứng. Ở nam nữ nhóm hưng phấn trong ánh mắt, một trần vỗ vỗ Lạc Thiên Hoa mông, nàng trắng một trần liếc mắt một cái sau, cất bước đi hướng các nam nhân, đối bọn họ ôm nhu cười sau nói, bổn cung vừa mới bắt đầu làm tao hóa, còn không lớn sẽ câu dẫn nam nhân. Hầu hạ nam nhân kỹ xảo cũng rất kém cỏi, cho nên bổn cung liền đem thân mình giao cho các ngươi, tùy các ngươi đạp hư. Không cần thương tiếc bổn cung thân mình rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể làm bổn cung học được chút hầu hạ nam nhân thủ đoạn, làm bổn cung sớm một chút nhi trở thành đủ tư cách tao hóa. Sau khi nói xong, nàng đi hướng Lăng Vương phủ các nam nhân, Lăng Vương phủ mỹ nhân nhi nhóm. Bổn chúa tể thích nhất chính là tao hóa. Xuyên giống kỹ nữ giống nhau, lộ vú lộ mông tao hóa. Các ngươi trở về đổi một thân tao hóa nên xuyên y phục ra tới, tái phạm tiện câu dẫn ta, ai trang điểm nhất tao, làm chuyện này nhất tiện, bổn chúa tể liền cái thứ nhất thao ai. Lại còn có thêm vào khen thưởng. Mục Trần đối Lăng Vương phủ các mỹ nữ nói, liền ở các mỹ nữ xoay người phải đi, đi thay quần áo thời điểm, một vị anh tư táp sản, tướng mạo mỹ lệ nữ tử bắt lấy chính mình hoa mỹ cung trang một xé, cung trang lập tức bị xé nát, thân thể của nàng hoàn toàn trần trụi bại lộ ở mọi người trước mặt. Lăng Vương phủ nam nhân nhìn đến cái này tình cảnh sau, tất cả đều tham lam nhìn anh khí mỹ nữ thành thục mê người thân thể, nuốt nổi lên nước miếng. Mà mỹ nữ chút nào không màng các nam nhân ánh mắt, đối với Mục Trần mở ra hai chân, lộ ra tao âm hộ, chúa tể các hạ. Bổn cung là Lăng Vương phủ Vương Phi, đã từng là Lạc Ly nữ hoàng bên người nữ tướng lãnh. Trước kia ta tao âm hộ cùng lỗ đích chỉ hầu hạ ta trượng phu, nhưng là hôm nay ta này thân mình chính là ngài, thỉnh ngài dùng đại dương vật tận tình thao ta, gian ta, đem ta trở thành không biết xấu hổ đồ đê tiện chơi đi. Chỉ cần ngài tưởng, như thế nào chơi ta đều có thể. Từ ngày đó nhìn đến ngài cứu vớt tộc của ta tư thế oai hùng sau, thiếp thân vẫn luôn ảo tưởng có một ngày có thể hầu hạ ngài. Hôm nay, thiếp thân nguyện vọng rốt cuộc thực hiện lạp. Anh khí bức người nữ nhân, vẻ mặt khát vọng nhìn Mục Trần nói, ha ha ha. Không hổ là các ngươi Lạc Ly nữ hoàng tướng lãnh, đủ tao. Bổn chúa tể thích nhất chính là tao âm hộ, hôm nay liền cái thứ nhất chơi ngươi lạp. Nói xong, Mục Trần cởi sạch trên người quần áo đi tới nữ nhân trước mặt, thô to dương vật đỉnh ở nàng tao âm hộ chỗ lúc sau, đối mặt khác nữ nhân nói, các ngươi cũng cởi sạch, tùy tiện nhi tìm cái nam nhân thao âm hộ, đừng tìm chính mình lão công. Nói xong, thô to dương vật về phía trước đỉnh đầu, nguyên cây cắm vào nàng tao âm hộ. Thô to dương vật cắm vào lệnh anh khí mỹ nữ nhịn không được phát ra một trận dâm tao lãng kêu, sau đó đỉnh động âm hộ đón ý nói hùa lên, những cái đó thu được Mục Trần mệnh lệnh các mỹ nữ, mặt lập tức đỏ lên, sau đó cởi hết quần áo đi hướng các nam nhân. Ở các nam nhân cơ khác trong ánh mắt, các nữ nhân đi tới không phải trượng phu nam nhân bên người, có chút nữ nhân thực sốt ruột, bởi vì đương các nàng từ bỏ trong lòng cảm thấy thẹn, bắt đầu tìm nam nhân thời điểm. Chỉ còn lại có chính mình quan hệ huyết thống còn không có nữ nhân. Nếu tìm bọn họ, liền phải loạn luân thao âm hộ, bọn nha đầu. Không có gì sợ quá. Nhà mình huynh đệ, thao liền thao. Các ngươi Lạc Ly nữ hoàng, trong bụng đã có mang thân gia gia hài tử. Các ngươi hoàng hậu ta, đã hoài chúa tể đại nhân loại. Lạc Thiên Hoa một bên nói, một bên đi tới Lăng Thân Vương trước mặt, duỗi tay ấn ở hắn vượt gian xoa nắng lên. Nghe được Lạc Thiên Hoa cổ vũ, các mỹ nữ đỏ mặt đi tới chính mình đệ đệ, huynh trưởng, hoặc là vãn bối nhóm trước mặt, các nam nhân ôm nhu ôm lấy chính mình tỉ muội, cô cô hoặc a di, cùng các nàng ôm hôn ở bên nhau. Đương Lạc Thiên Hoa cởi sạch Lăng Thân Vương quần áo, đối hắn mở ra hai chân thời điểm, Lăng Thân Vương phủ hậu viện nhi giáo trường thượng, đã tràn đầy nam nữ nhóm thao âm hộ, bạch bạch, thanh, ngày thường bạn bè thân thích, giờ phút này hưng phấn hưởng thụ người khác thê tử tao âm hộ. Mạnh mẽ thao làm chính mình chí thân tỉ muội. Dâm mỹ cảnh tượng trung, nam nữ nhóm tận tình hưởng thụ, bởi vì giáo trường thượng nam nhiều nữ thiếu, có chút thành thục gợi cảm nữ nhân, đồng thời bị hai cái nam nhân thao, giáo trường thượng nam nữ thao ở bên nhau, hưởng thụ tính ái vui thích thời điểm, Lạc Thiên Hoa một bên xoa nắng Lăng Thân Vương vượt gian, một bên vũ mị dâm tao nhìn Lăng Thân Vương nói, Lăng tiểu tử, có nghĩ dùng đại dương vật cắm cô cô tao âm hộ, làm cô cô bày ra hạ tiện tư thế cho ngươi khi dễ. Nhìn Lạc Thiên Hoa cùng dĩ vãng khác biệt dâm tao biểu tình, Lăng Thân Vương đôi tay niết ở nàng trước ngực một đôi nhi vú bự thượng. Từ nhỏ tôn kính trưởng bối, tùy ý chính mình niết vú đùa bỡn, lệnh vị này thân vương hưng phấn cực kỳ, kích động trung, hắn bắt lấy Lạc Thiên Hoa quần áo nịt hướng trung gian tụ lại, đem khinh bạc quần áo kẹp ở hai cái vú bự trung gian, lệnh một đôi nhi vú hoàn toàn bại lộ ra tới. Xoa nắng vài cái sau, hắn sát thủ lại đi tới Lạc Thiên Hoa phía sau, mạnh mẽ xoa nắng khởi nàng phong môn tới. Thiên Hoa cô, ta từ nhỏ liền thích ngươi, lần đầu tiên chơi nữ nhân thời điểm liền nghĩ có thể đem ngươi đè ở dưới thân hung hăng thao, dùng sức gian. Hôm nay, ta rốt cuộc có thể làm được. Khi nói chuyện, hắn đã đẩy ra rồi Lạc Thiên Hoa vượt gian khinh bạc vải dệt, lộ ra nàng ước hoặc âm hộ, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hôm nay cô chính là tới cấp ngươi khi dễ. Đến đây đi. Dùng ngươi đại dương vật, đem cô thao giống kỹ nữ giống nhau kêu đứng lên đi. Lạc Thiên Hoa kiều xuyển nói, vậy làm ơn cô giống chó cái giống nhau đem mông chu lên tới, cầu chất nhi dùng đại dương vật hung hăng thao ngươi đi. Lăng Thân Vương kích động nói, Lăng Thân Vương nói xong, Lạc Thiên Hoa xoay người ghé vào trên mặt đất, đối với hắn cao cao chu lên phong mông. Ở Lăng Thân Vương tham lam trong ánh mắt, nàng huy động bàn tay ở đại trên mông dùng sức chụp hai hạ, sau đó tao lãng nói, ta đại dương vật chất nhi. Cô đã đem mông chu lên tới, bắt lấy cô đại mông, đem ngươi đại dương vật cắm vào cô âm hộ dùng sức thao đi. Cô tao âm hộ, yêu cầu chất nhi đại dương vật, nhìn Lạc Thiên Hoa chu lên phong mông, nghe nàng dâm tao tiếng kêu, Lăng Thân Vương đôi tay ôm nàng đại mông, thô to dương vật đối với bại lộ ra tới tao âm hộ liền hung hăng cắm đi vào, ước hoạt tao âm hộ, không hề trở ngại tiếp nhận dương vật sau, Lăng Thân Vương điên cuồng thọc vào rút ra thao làm lên. Bạch bạch, thanh thúy tiếng vang trung, hắn bụng nhỏ lần lượt va chạm Lạc Thiên Hoa phong mông, cô chất hai phát ra hưng phấn lãng kêu, một trần nhìn giáo trường dâm mỹ tình cảnh, thô to dương vật không ngừng tại thân hạ Lăng Vương phi tao âm hộ mạnh mẽ thọc vào rút ra thao làm. Ở một trần thao làm hạ, Lăng Vương phi thuần thục đỉnh động âm hộ, đón ý nói hồ trượng phu ở ngoài nam nhân dương vật thọc vào rút ra, khi kích thích khoái cảm, lệnh cái này anh tư táp sản nữ tướng quân, không ngừng phát ra dâm tao lãng kêu, a chúa tể đại nhân. Ngài dương vật hảo thô. Thật lớn a. Thao nhân gia. Thoải mái chết lạp. Nga dùng sức a. Dùng ngài đại dương vật. Dùng sức thao tiện thiếp a, xinh đẹp vương phi. Bổn chúa tể dương vật. So với ngươi lão công như thế nào? Nói cho ngươi lão công. Ai thao ngươi thoải mái? Đóng cọc ở Lăng Vương phi âm hộ thọc vào rút ra dương vật, Mục Trần hưng phấn hỏi, chúa tể đại nhân dương vật. So với ta lão công lợi hại nhiều. Cùng chúa tể đại nhân so sánh với. Ta lão công căn bản là không phải cái nam nhân. Nga lão công. Ngươi nghe thấy được sao? Lão bà ta. Thích cấp chúa tể đại nhân dương vật giang. Lăng Vương phi đỉnh động âm hộ đón ý nói hồ Mục Trần càng lúc càng lớn lực thao làm. Hưng phấn lãng kêu lên. Nghe được Lăng Vương phi lãng kêu. Chính thao Lạc Thiên Hoa Lăng Vương. Dương vật một trận cuồng mãnh thao làm. Đem Lạc Thiên Hoa thành thục mê người thân thể đâm một trận kịch liệt run rẩy, sau đó hắn phấn khởi hét lớn, tiểu vương như vậy nam nhân. Sao có thể cùng chúa tể đại nhân so, lão bà của ta thích cấp chúa tể đại nhân thao. Là đương nhiên. Cùng chúa tể đại nhân so. Tiểu vương chính là cái phế vật. Ta đem lão bà hiến cho chúa tể đại nhân thao. Là đương nhiên, thao Lạc Thiên Hoa tao âm hộ, nhìn chính mình lão bà bị một trần thao dâm tiện bộ dáng. Lăng Vương vẻ mặt hưng phấn. Nhìn ngày thường anh tư táp sản, cho dù ở trên giường cũng cường thế phi thường lão bà, ở một trần dưới thân bị thao giống kỹ nữ giống nhau, Lăng Vương cảm giác đã ghiền cực kỳ. Lăng Vương phi. Bổn chúa tể như vậy thao ngươi. Còn làm ngươi cả nhà nữ nhân làm đồ đê tiện. Ngươi lão công như thế nào giống như một chút đều không tức giận. Chẳng lẽ. Ngươi lão công. Nhìn chính mình lão bà bị ta thao đã ghiền. Cả nhà nữ nhân làm đồ đê tiện. Hắn vui vẻ, mạnh mẽ thao Lăng Vương phi tao âm hộ, Mục Trần hưng phấn hỏi, chúa tể đại nhân. Thiếp thân. Nằm mơ đều hy vọng có thể giống như bây giờ. Làm ngài dưới hán chó cái. Ta Lăng Vương phủ nữ nhân. Liền không có không nghĩ trở thành ngài nữ nô. Ta Lăng Vương phủ nam nhân. Đều biết chúng ta. Ảo tưởng cho ngài thao, bọn họ đã sớm biết. Chính mình sớm muộn gì sẽ đương vương bác. Hôm nay ngài tới thao chúng ta. Còn đem vương phủ các mỹ nữ thưởng cho bọn họ thao. Bọn họ đương nhiên vui vẻ. Đến nỗi ta lão công. Ngươi liền hoàn toàn không cần phải xen vào hắn. Ở Lăng Vương phủ, thiếp thân nói tính. Ta lão công. Ở trước mặt ta không dám nói nửa cái không tự. Đừng nói là cùng ngài thao âm hộ. Chính là ta tìm trong nhà hạ nhân thao âm hộ. Làm hắn nhận chủ tử hắn cũng không dám vô nghĩa. Lăng Vương phi đỉnh động âm hộ đón ý nói hồ Mục Trần mạnh mẽ thao làm đồng thời nói. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh thực hiện audio duy nhất tại website.giấcmơvn.org.